Quý như thế này nha, khi mà phát hiện làm cảnh thì lúc đó là nó không có loại trừ cái sở hữu nào cả. Lý do là phát hiện làm cảnh nó không bị giới hạn bởi cái tâm lý. Chúng ta trước đây đã có tu tập giới, hay là trước đây chúng ta đã có tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta suy nghĩ lại cũng được. Nhưng mà cái tâm thiện suy nghĩ này đó, nó lại bị giới hạn là bởi vì nó đang bắt lấy tâm thiện đó làm cảnh. Thì như vậy nó không có nghĩ đến, nó không có nghĩ đến chúng sanh làm đối tượng, không có bắt lấy chúng sanh làm đối tượng chẳng hạn, không có tác ý cái việc mà ngăn trừ ác pháp, do đó cho nên không có giới phần. Chúng ta nhớ vậy. Qua phần thứ hai, thiện trở bất thiện, thiện trở bất thiện, thì điều này chúng ta đã có học ở trong cái phần trước rồi. Tại sao thiện trở bất thiện được? Bằng cảnh trưởng duyên. Một người khi mà họ bố thí hoặc họ trì giới, thì trong cái việc mà bố thí trì giới đó là cái tâm thiện, và chính cái tâm thiện này, chính cái tâm thiện này sẽ là cảnh trưởng cho tâm bất thiện được. Bởi vì khởi lên cái tâm tham hoặc ngã mạn hoặc tà kiến, tham ngã mạn tà kiến, mà tham ngã mạn tà kiến nó bắt cảnh trưởng là cảnh thiện được. Ở đây ta sở duyên chúng ta thấy rõ là 80, là 8 tâm tham, 22 tâm sở, cũng mạnh lắm chứ không phải chứ. Đừng có nghĩ rằng người ta chỉ ưa thích cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh tiền, cảnh xúc, không phải đâu. Ngay cả cái chuyện mà mình làm thiện đây nè, sau khi làm thiện xong có đôi khi mình quá thỏa thích, mình thỏa thích đến độ mà mình bám theo đó, mình dính mắt theo đó. Những cái vị mà họ tu thiền, họ chứng thiền, họ hưởng vị lạc của thiền, sau đó họ cũng dính mắt vô tâm thiền được bằng cái tâm tham. Cho nên trong trường hợp chúng ta phải biết rằng, dù cho pháp thiện dục giới hay là pháp thiện đấu đại đi nữa, cũng vẫn là cảnh trưởng cho tâm tham được như thường. Thành ra tự ra ở đây chúng ta phải hiểu chi pháp đó rồi, thì chúng ta tìm được hai duyên hiệp lực, tức là cảnh duyên và cảnh cận y cũng lấy chi pháp tương tự như vậy, tương tự như của thiện trợ bất thiện, của cảnh duyên, của cảnh trưởng. Còn bây giờ thiện trợ vô ký bằng cảnh trưởng, thì ở đây chúng ta thấy chỉ có một chi pháp duy nhất là tâm tứ đạo, và 36 sở hợp tâm tứ đạo đó là đối tượng để phản kháng của tâm đại tố tương ưng. Mà khi mà vị thánh mà phản kháng lại đạo quả hay phản kháng niết bàn, thì trong trường hợp đó, chữ phản kháng ở đây là chúng ta viết có rê giùm chút xíu nha, đừng nghe nói phản kháng tưởng đâu chống lại đó. Pachawekana chúng ta dịch là phản kháng, chữ kháng này kháng không rê, kháng này có nghĩa là nhìn, phản kháng tức là suy xét lại, chứ không phải là phản kháng này đâu, không phải là kháng chiến chống Mỹ chống Pháp gì đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ là cảnh duyên và cảnh cận y nó hiệp lực với cảnh trưởng ở câu thiện trợ vũ khí bằng chi pháp là La Hán đạo, làm cảnh trưởng cho 4 đại tố tương ưng ha. Vậy đó, quá đơn giản đi, chuyện xảy ra cả ở đây có gì rắc rối, không có gì rắc rối. Bất thiện rồi được rồi, chúng ta ra nghỉ giải lao chút xíu. giờ chúng ta qua cái phần số 4. Bất thiện rồi bất thiện bằng cảnh trưởng. Bất thiện bất thiện, bất thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng. Thì ở đây có 8 tâm tham, 22 sở hữu. Trợ 8 tâm tham, 22 sở hữu. Thì đây là chi pháp của duyên gốc. Hồi nãy các vị tăng sinh có một số hỏi về vấn đề là duyên gốc, duyên ngọn. Thì đây thế nào gọi là duyên gốc và thế nào gọi là duyên ngọn? Pháp duyên nào mà chúng ta đang học lấy làm chuẩn mực thì pháp duyên đó gọi là duyên gốc. Còn những pháp duyên nào mà nó phụ họa theo duyên gốc thì pháp duyên đó chúng ta gọi là duyên ngọn. Chỉ có vậy thôi. Cũng như ngày hôm qua chúng ta lấy cảnh duyên để mà chúng ta làm chuẩn mực, làm đề tài, thì chúng ta gọi cảnh duyên là duyên, duyên gốc, cảnh trưởng, vân vân, nó là duyên ngọn. Duyên mà bây giờ chúng ta đang học về cảnh trưởng là cảnh trưởng là duyên gốc, và cảnh duyên nó lại tuột xuống để làm duyên, duyên ngọn, vì nó đang phụ họa, đang phụ họa. Trong cái phần thiện trợ thiện ở đây, ở bất thiện trợ bất thiện ở đây cũng có nghĩa là danh trợ danh thôi, và danh trợ danh bằng cảnh duyên. Thì trong trường hợp này, trong 11 duyên hiệp lực, chúng ta chỉ thấy có hai duyên có thể là danh trợ danh, đó là cảnh duyên và cảnh cận y, cũng với hiệp lực với cái chi pháp giống như vậy, là 8 tâm tham 22 sở hữu. Trợ 8 tâm tham 22 sở hữu. Qua phần thứ 5 là cảnh trưởng mà vô ký trợ vô ký. Cảnh trưởng vô ký trợ vô ký ở đây lấy chi pháp là A-la-hán quả, 36 tâm sở và niết bàn. Đó là pháp vô ký. Trợ cho 4 đệ tố tương ưng, 20 tâm quả xu thế và sở hợp. Khi mà chúng ta lấy sở duyên như thế này thì chúng ta cũng nhớ là chúng ta chỉ lấy tổng quát, còn về phần sở duyên đối xứng thì chúng ta phải tùy nha. Thí dụ như A-la-hán quả, 36 sở hợp, niết bàn, thì ở đây 4 đại tố tương ưng, biết được tâm tướng quả, biết được niết bàn bằng cách phản kháng, vì A-la-hán phản kháng. Còn 20 tâm quả xu thế chỉ biết được cảnh niết bàn mà thôi. Chúng ta nhớ chỗ đó. Thì trường hợp này cũng có nghĩa là danh trợ danh, danh trợ danh, tâm tứ quả và tâm sở hợp cũng đều là danh, nhưng mà danh đó là danh, danh pháp hữu vi. Còn niết bàn là danh, nhưng mà danh pháp vô vi, danh trợ danh. Vì rằng là danh trợ danh, do đó cho nên trong duyên hiệp lực thì chúng ta chỉ được có hai duyên hiệp lực là cảnh duyên và cảnh cận y, cảnh duyên và cảnh cận y mà thôi. Chi pháp cũng vậy, có gì trở ngại đâu. Qua phần thứ 6, cảnh trưởng con vô ký chợt hiện. Cảnh trưởng trong con vô ký chợt hiện. Vô ký chợt hiện mà bằng cảnh trưởng thì chúng ta chỉ lấy trên phương diện ba quả hữu học, ba tam quả hữu học và niết bàn, đó là vô ký. Kể cả sở hữu học chúng ta khỏi nổi đến hả, tâm đi đến đâu sở hữu đi đến đó. Trợ cho 800 đại thiện tương ưng, 400 đại thiện tương ưng, 400 đại thiện tương ưng này biết vị hữu học phản kháng tâm quả siêu thế và phản kháng niết bàn được. Còn 20 tâm đạo, 20 tâm đạo thì chỉ biết cả niết bàn mà thôi. Do đó cho nên niết bàn là vô ký trợ thiện cho 20 tâm đạo. Ở đây vì là danh trợ danh, do đó cho nên chúng ta lấy duyên hiệp lực thì cũng chỉ lấy cảnh cảnh duyên và cảnh cận y với cái chi pháp giống như vậy. Qua cái phần số 7, vô ký trợ cho bất thiện. Tâm bất thiện thì nó bắt cảnh vô ký, bắt cảnh trưởng thì có rất nhiều, bắt cảnh trưởng có rất nhiều. Chúng ta nhớ cái điểm này. Vì thế cho nên ở đây gồm có cả 31 tâm quả hiệp thế trừ thân thức thọ khổ. Được cái gì nữa, chữ này màu quá. Sắc rõ trợ cho 8 tâm tham, 22 sở hợp. Ở đây thì chúng ta phải lấy đủ hết cả 11 duyên hiệp lực. Chúng ta thấy có 11 duyên hiệp lực nó phối hợp đủ trong cái câu gọi là vô ký trợ thiện, vô ký trợ bất thiện. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy chi pháp có hạn chế chứ không phải giống. Trên phương diện hiệp lực cảnh duyên và cảnh cận y, hiệp lực với cảnh duyên, với cảnh trưởng duyên, thì cảnh duyên và cảnh cận y có cùng chi pháp là 31 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố, 18 sắc rõ. Cảnh tốt. Nhưng mà riêng về cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, thì ở đây chúng ta chỉ thấy trên phương diện vô ký là sắc rõ mà thôi, chứ không có lấy tâm nha. Chúng ta lấy sắc rõ, bởi vì cảnh tiền sanh ở đây là đề cập đến sắc pháp, Cho nên lấy 28 sắc rõ cảnh tốt trợ cho 8 tâm tham, 22 sở hữu. Còn 6 duyên còn lại, tức là vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh đi, vật cảnh tiền sanh trưởng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng. Thì ở đây chúng ta lấy chỉ có chi pháp là ý vật cận tử, chúng ta lại thu bớt lại, chúng ta lọc trong 18 sắc rõ đó, chúng ta lấy ra nữa trợ cho 8 tâm tham. Đó là chúng ta học xong rồi. Bây giờ quý vị có thắc mắc gì về vấn đề hiệp lực không? Ồ, có vấn đề hiệp lực là căn bản nhất. Để tôi nói các vị nghe nè. Học về duyên hệ đó, chúng ta học hiệp lực nó dễ là dễ chỗ nào? Tức là vì có chi pháp tổng quát năng sở của cái duyên gốc, rồi chúng ta lại có những câu yếu tri gọi là panha vara, những câu yếu tri của duyên gốc, như là thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện, thiện trợ vô ký, vân vân. Chúng ta có coi cái duyên đó, chúng ta giới lại bài cũ, chúng ta xem coi câu yếu tri nó bao nhiêu câu, rồi từ bao nhiêu câu đó lấy cái chỉ pháp đó, chúng ta mới phân tìm ra duyên ngọn. Mà duyên ngọn thì nói 47 hoặc 52, nhưng mà thật ra thì chúng ta rất dễ nhận ra là chúng ta giới hạn lại. Hễ mà duyên gốc thuận giống nào thì duyên ngọn nó cũng phải đồng giống như thế đó. À, duyên gốc thuận giống cảnh thì chúng ta lấy duyên ngọn chỉ là những giống cảnh thôi, những duyên thuận giống cảnh thôi, không có lấy khác. Rồi chúng ta lấy ra chúng ta mới phân. Ở đây người ta cho cái cột tổng quát, thì ở tổng quát duyên gốc và năng sở là như vậy, duyên ngọn nó phối hợp, nó tối hợp ở điểm nào chúng ta nêu ra trước. Muốn nêu cũng được, không nêu cái phần tổng quát cũng được. Cuộc chủ yếu của hiệp lực là làm sao chúng ta tìm câu yếu tri của duyên gốc, để chúng ta tìm ra được cái duyên hiệp lực ngay ở chỗ câu yếu tri đó. Quá đơn giản không? Có chuyện gì đâu. Đó, bây giờ chúng ta học qua cảnh tối hợp luôn đi. Cảnh trụ tối hợp, cảnh trụ duyên tối hợp. Sửa lại cái chữ này là chữ Khatana. Ở phía trước chúng ta đổi lại là Sapphagat. Cái phần cảnh trưởng, cảnh trưởng duyên mà tối hợp, chúng ta chỉ có một nội dung là linh tinh, mà có ba cách, có ba nhóm chi pháp. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử đặt tên cho ba nhóm này đi, chúng ta được quyền điều đó. Các vị nhớ ở đây chỉ là chú giải thôi chứ không phải là chánh tạng. Do đó cho nên chúng ta được quyền, chúng ta xem và chúng ta sửa đặt tên sao cho mình dễ nhớ. Bây giờ cảnh trưởng và các duyên hiệp lực của nó tấu hợp với nhau ở nội dung nào? Nếu mà chúng ta nói ở nội dung linh tinh tấu hợp đó, thì nội dung linh tinh thì rõ ràng trong trường hợp này thì chúng ta hơi khó nhớ, bởi cái gì cũng là linh tinh được. Trong cái linh tinh đó chúng ta phải nhớ chứ. chúng ta phải gom nguyên một thùng rác, nguyên một thùng rác. Mặc dù chúng ta nói là cái thùng đó là để chứa đồ linh tinh, hay là trong một cái kho đi, trong một cái kho chứa đồ linh tinh, nhưng mà nói như vậy, nếu mà chúng ta là người có sáng kiến một chút, thì trong cái linh tinh đó chúng ta phải phân ra cái nào nó thuộc về thùng giấy thì chúng ta sắp liên qua bên, cái nào mà nó thuộc về cái dụng cụ như là sắt dụng, dao dụng hoặc là cuốc xẻng gì đó, chúng ta gom thành một bên. Cái nào mà nó thuộc về bàn ghế hư hỏng chẳng hạn, chúng ta gom về một bên. Thì như vậy trong cái kho chúng ta có trật tự. Mai mốt mà mình muốn đi tìm một cái tung bàn để mà chúng ta thay cho cái bàn mà mình đang xài nó bị hư, chúng ta vô trong cái kho chúng ta lợi ngay cái đống bàn ghế mà đặt son đó. Còn hễ mà khi chúng ta muốn tiện thanh sắt thì chúng ta lợi cái đống thanh sắt, đống sắt dụng mà chúng ta bỏ một bên đó. Thì chúng ta gom như vậy, chúng ta phân như vậy nó hay hơn là chúng ta để lung chung tung rồi nửa soạn. Cũng như trong cái kho mà để học đinh ốc rồi chẳng hạn, chúng ta có đinh ốc như chúng ta bỏ chung vô như vậy, mai mốt lựa, mỗi lần lựa cực lắm. Thế là bây giờ chúng ta phân ra, chịu khó ngồi phân ra gom từng nhóm. Gom từng nhóm chúng ta, mặc dù cái tủ đó là để linh tinh đó, nhưng mà cái nào là cái hộp ốc, cái nào là hộp đinh, cái nào là hộp bù lon con tán gì đó, chúng ta để riêng ra. Thì như vậy nữa mình đi tìm nó dễ hơn. Cho nên ở đây chi pháp chúng ta hãy đặt cho nó cái tên, mặc dù nó linh tinh nên nhưng mà nó chia là ba phần. Nó linh tinh nhưng mà chúng ta chia là ba phần. Thì ở đây chỉ có một cái phần thứ ba là cái phần ý vật cận tử mà trợ cho tám tâm tham. Trong trường hợp bây giờ chúng ta lấy, chúng ta đặt tên cái nội dung này là cái nội dung gì đây? Nội dung gì đây? Ý vật cận tử, ý vật cận tử. Vậy là chúng ta nói rằng vật tùy sanh, vật tùy sanh tổng hợp đi. Cái chỗ số 3 đó chúng ta nói vật tùy sanh tổng hợp. Hả? Vì sao? Cũng được, chúng ta lấy Phật tánh tùy sinh trưởng cũng được. Bị gì chúng ta lấy chi pháp để coi chi pháp tánh tăng hàm được rồi. Ở đây chúng ta lấy Phật tánh tùy sinh trưởng đi. Sao? Dạ? Sao? Có không? Nó ăn gian Quệ tấn ăn gian, tưởng bữa nay thông minh quá, thông minh quá cỡ. Đúng rồi, ở đây tôi cũng được, đó cũng cái hay, cũng cái sáng kiến. Đúng rồi, tổ hợp chia làm ba phần. Cảnh trưởng, vật cảnh tiền sinh trưởng, phải rồi, vật cảnh tiền sinh trưởng. Như vậy là chúng ta có nội dung rồi nè. Chúng ta lấy nội dung này chúng ta xài nha. Thì với ba cái nội dung đó chúng ta tìm chi pháp nó dễ rồi. Trước hết là chúng ta lấy cái nội dung là cảnh trưởng tổng hợp. Khi mà cảnh trưởng tổng hợp tức là chúng ta lấy cái nội dung tổng quát. Cảnh trưởng tổng hợp, thì ở đây chúng ta chỉ lấy danh trợ danh thôi. Do đó cho nên chúng ta chỉ thấy có ba viên gốc và hai viên ngọn nó tổng hợp với nhau ở cái nội dung chi pháp này với cái tên là cảnh trưởng tổng hợp. Và trong cái phần thứ hai chúng ta gọi là cảnh tiền sanh trưởng tổ hợp. Cảnh tiền sanh trưởng tổ hợp thì ở đây chúng ta lấy được 6 duyên, tức là có cảnh tụng duyên là duyên gốc rồi nè, cảnh cận y, cảnh duyên, cảnh tiền sanh, cảnh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Thì chúng ta có cùng một chi pháp là 18 sắc thành tựu, 18 sắc rõ thành cảnh tốt, 8 tâm tham. Trong phần thứ ba là vật cảnh tiền sanh trưởng. Vật cảnh tiền sanh trưởng thì bây giờ nó hợp với nhau ở chỗ là lấy chi pháp chung. Cái nội dung là vật cảnh tiền sanh trưởng thì chi pháp là ý vật cận tử, 8 tâm tham, 22 sở hữu phối hợp. Thì ở đây nó bao hàm cả 12 duyên, bao hàm cả 12 duyên là cảnh trưởng, cảnh cận y, cảnh duyên vân vân. 12 duyên đó đều có cùng chi pháp. Như vậy thì nếu mà chúng ta lấy chi pháp là ý vật cận tử, thành cảnh tốt. Nếu mà chúng ta lấy ý vật cận tử thành cảnh tốt trợ cho tám tâm tham, thì ở đây chúng ta phải gọi nó trợ bằng cách là bằng cách trưởng duyên, bằng cách cảnh trưởng, bằng cách cận y, bằng cách cảnh duyên, bằng cách cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly cực, vật cảnh tiền sanh trưởng, chúng ta gọi như vậy. Còn nếu như lấy 18 sắc thành tựu, 18 sắc rõ thành cảnh tốt trợ 8 tâm tham, thì ở đây với năng duyên và sở duyên như thế này thì chúng ta chỉ hợp lực, chỉ vỡ tấu hợp, chỉ vỡ tấu hợp bằng 10, bằng mấy, bằng 3, 6, 7, bằng 6 à, bằng 6 duyên, chỉ 6 duyên thôi, là cảnh cận y, cảnh duyên, cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Đó, chúng ta lấy vậy. Còn nếu như chúng ta lấy chi pháp 116 tâm vân vân, trợ 8 tâm đại thiện vân vân, thì như vậy chúng ta chỉ có với cái chi pháp tổng quát này, với cái nội dung này, chúng ta chỉ có được có 3 duyên tấu hợp mà thôi, tức là cảnh trưởng, cảnh cận y và cảnh duyên. Chúng ta nhớ vậy, quá đơn giản, có gì không. Cái này chúng ta chịu khó là chúng ta nhớ là vậy thôi, gặp là nhớ thôi. Nhưng mà bây giờ các vị chưa đâu, đợi cho đến khi nào các vị đứng lớp dạy đó, lúc đó các vị buộc lòng phải nhớ hết. Tự nhiên không biết sao mà mình phải thuộc, không biết. Rồi giờ chúng ta xong rồi, còn cái vấn đề câu sanh trưởng duyên bây giờ học tiếp hay là để từ sau? Từ sau nữa. Không, cảm ơn lớp ha. Nam mô tát sa phật cơ vơ tô a ra ha tô sam ma sam phu tát sa. Nam mô tát sa a ra ha tô sam ma sam phu tát sa. Nam mô tát sa phật cơ vơ tô sam ma sam phu tát sa. Phần hiệp lực tấu hợp của câu sanh trưởng. Trong phần câu sanh trưởng, như chúng ta biết là pháp trưởng duyên, pháp tiếp tí, pháp chi giác. Nó có nhiều cái cách trưởng, cảnh trưởng, là trợ bằng cách là ngoại cảnh trợ cho nội tâm. Cho dù rằng đối với tâm đạo hay tâm quả mà làm cảnh cho tâm đại thiện hay đệ tố hợp trí, chúng ta cũng gọi là cảnh trưởng, gọi là ngoại cảnh. Vì sao là ngoại cảnh? Vì khi mà sắc na tâm đạo, khi mà sắc na tâm đại thiện hay tâm đại tố tương ưng đang biết về, đang phản kháng về tâm đạo hay tâm quả, thì lúc bây giờ tâm đạo tâm quả đã diệt rồi, bây giờ chỉ là suy xét lại, nhớ lại, phản kháng lại. Do đó cho nên cũng xem như là ngoại cảnh, chứ không phải giống như câu sanh trưởng. Câu sanh trưởng có nghĩa là năng và sở đồng có mặt trong một sắc na tâm, đồng có mặt trong một sắc na tâm. Mà năng ở đây vừa đồng thời có mặt với sở duyên, mà cũng vừa là làm trưởng cho sở duyên. Như vậy chúng ta gọi là nội bộ trợ với nội bộ bằng cách là trưởng, chỉ là câu sanh trưởng. Còn trường hợp cảnh trưởng thì chúng ta nên biết rằng cái tâm trước và tâm sau nó không có đồng với nhau, không có đồng sanh với nhau, không có hiện hữu đồng thời với nhau. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta xem như là trợ bằng cách năng duyên, là ngoại cảnh cho sở duyên. Còn về vật tiền sanh trưởng duyên, vật tiền sanh trưởng duyên, vật tiền sanh trưởng duyên ở đây đó tức là chỉ cho sắc y vật, thì chỉ có riêng mình sắc y vật thôi. Nó vừa là trợ bằng cách vật tiền sanh mà cũng vừa trợ bằng cách là cảnh trưởng, cho nên chúng ta phối hợp cả hai như vậy. Bây giờ nói về vấn đề câu sanh trưởng thì chúng ta đã hiểu ở đây là nội bộ trợ nội bộ. Vì trong một cái sắc na tâm sanh khởi 84 tâm động lực đa nhân, khi 84 tâm động lực đa nhân tức là từ hai nhân tương ưng trở lên gọi là đa nhân, thì cái tâm này khi mà sanh khởi trong đó có 4 danh quẩn thọ tưởng hành thức, thì trong thọ tưởng hành thức, trong hành và thức đó nó có 4 chi phần mà thuộc về pháp trưởng, tức là dục trưởng, sở hữu dục, thanh đá chetasaka, cần trưởng là sở hữu cần, cũng thuộc hành quẩn, thẩm trưởng là trí, sở hữu trí, nó cũng thuộc về pháp trưởng, thuộc về hành quẩn. Và tâm tức là thức quẩn, thức quẩn ở đây nó hỗ trợ cho các cái tâm sở đồng sanh bằng cách là tâm trưởng, dục cần, tâm thẩm. Chúng ta chỉ lấy 4 chi pháp này thôi. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể biết được đó là câu sanh trưởng? Nếu như chúng ta bỏ chữ trưởng đi, chúng ta lấy chữ câu sanh, thì câu sanh trưởng có nghĩa là 4 danh quẩn nó câu sanh, nó đồng sanh với nhau trong một sắc na tâm. Lấy hết cả tâm, tâm sở, thọ tưởng hình thức, chúng ta lấy cả. Nhưng mà khi chúng ta thêm vào chữ trưởng, tức là câu sanh trưởng, thì thức quẩn chúng ta lấy, trong một sắc na tâm thức quẩn chúng ta lấy. Nhưng mà thọ tưởng thì chúng ta không lấy, chúng ta chỉ lấy trên phương diện hành quẩn. Nhưng mà hành quẩn chúng ta chỉ lấy 3, tức là dục, cần và thẩm, tức là trí tuệ thôi. Chúng ta lấy 3 chi hành quẩn đó, lấy 3 chi hành quẩn đó với thức quẩn làm 4 chi, để mà chúng ta làm thành cái câu sanh trưởng duyên này. Do đó cho nên ở đây câu sanh trưởng nó cũng thuộc về giống câu sanh, nó thuộc về giống câu sanh. Câu sanh rõ ràng là bởi vì năng duyên và sở duyên câu sanh với nhau, đồng sanh với nhau. Nhưng có điều là chi pháp hơi hạn chế. Vì vậy cho nên thay vì câu sanh duyên thì nó là giống con sanh đại, tức là bao trùm. Nhưng mà con sanh trưởng duyên thì nó thuộc giống con sanh tiểu, bởi vì nó hạn chế chi pháp, nó chỉ lấy hạn chế chi pháp. Cũng giống như nhân duyên vậy đó, nhân duyên hay đồ đạo duyên, mấy cái mà chi tiết để lấy chi tiết như thế đó thì chúng ta gọi là câu sanh tiểu, câu sanh tiểu. Còn cái trường hợp ở đây tôi cũng nhắc luôn cho các vị là câu sanh trung là như thế nào. Giống câu sanh trung đó, tức là nó vừa giới hạn nhưng mà nó cũng vừa phổ biến. Nó giới hạn là giới hạn cái gì? Chẳng hạn như tương ưng hay hữu tương thì nó giới hạn, không phải lúc nào mà pháp đồng sanh với nhau mà cũng đều gọi là câu sanh cả. Chỉ có pháp nào mà nó đồng sanh với nhau, mà nó tương ưng với nhau, với hữu tương với nhau được thì chúng ta mới lấy. Nhưng mà trong cái tương ưng đó, trong cái hữu tương đó là chúng ta không giới hạn bốn danh quẩn. Bốn danh quẩn là lấy đủ 121 tâm, 52 tâm sở là chúng ta lấy đủ, gọi là tương ưng. Còn hữu tương là chúng ta lấy luôn cái phần mà sắc ý vật tái tục, nó hữu tương với tâm tái tục. Cho nên nó vừa có hạn chế mà nó vừa có phổ biến. Nó vừa có hạn chế mà vừa có phổ biến. Còn trường hợp câu sanh trưởng hay câu sanh trưởng duyên hay là nhân duyên hoặc đồ đạo duyên, thì na duyên chẳng hạn, nó câu sanh tiểu là bởi vì nó quá giới hạn. Nó giới hạn lấy những cái thành phần nào mà thuộc về thiền, thuộc về đồ đạo, thuộc về trưởng, thuộc về quyền thì nó mới lấy thôi. Chứ còn ngoài ra đó, các cái danh pháp ngoài ra thì nó không nằm ở đây. Cho nên ở đây chúng ta phải phân biệt giữa câu sanh đại, câu sanh trung và câu sanh tiểu là như vậy. Thì ở đây câu sanh trưởng duyên nó thuộc về câu sanh tiểu, là bởi vì nó quá giới hạn chi pháp. Nó quá giới hạn chi pháp. Nó chỉ lấy những chi pháp trưởng, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng, gọi là Chanda Thipati, Virya Thipati, Chitta Thipati và Vimansa Thipati, chỉ như vậy thôi. Đó là chúng ta nói sơ qua về cái phần ý nghĩa của câu sanh trưởng. Bây giờ về chi pháp thì chúng ta cũng nên ôn qua một chút để chúng ta có thể đi vào trong hiệp lực và tấu hợp không có gì trở ngại. Nếu như mà đi liền thì các vị sẽ không có thời gian để các vị ôn lại. Ở đây phần năng duyên, dục cần tâm thẩm, chúng ta chỉ lấy sở hữu dục hiệp trong tâm động lực đa nhân, chúng ta chỉ lấy sở hữu cần hiệp trong động lực đa nhân, và chúng ta chỉ lấy sở hữu trí trong động lực đa nhân. Thì đương nhiên rồi, sở hữu trí thì nó hiệp ở đâu thì đó là động lực đa nhân, cho nên ở đây người ta không cần nói tới, người ta chỉ nói sở hữu trí hiệp trong động lực được rồi. Và tám mươi bốn tâm động lực đa nhân với tư cách là tâm trưởng. Ở đây sở dĩ mà chúng ta nói đến năng duyên, mà chúng ta nói sở hữu dục hoặc sở hữu cần hoặc một trong 84 tâm động lực hoặc sở hữu trí, tại sao chúng ta nói nó có cái tính cách mà bỏ ngỏ như vậy? Là bởi vì không thể nào trong một sát na tâm mà có bốn anh chàng này làm trưởng. Chỉ một trong bốn anh làm trưởng thôi. Tâm này đang sanh khởi thì có thể là tâm này đang có dục làm trưởng, hoặc là tâm kia đang sanh khởi, nó có thể là có cần làm trưởng, vân vân. Nó tùy theo. Ngay cả cái công việc mà chúng ta làm hàng ngày cái gì, khi mà chúng ta giải quyết cái công việc đó, trước tiên những cái tâm đầu tiên sanh khởi là chúng ta dùng thẩm trưởng, tức là chúng ta phải suy xét, phải suy xét, phải phân tích, phải cân nhắc xem con mình phải làm cái gì, cái gì, cái gì, phải làm thế nào, thế nào. Thì ngay trong lúc đó là thẩm đang làm trưởng. Trong lúc mà chúng ta thực hiện thì lúc đó là cần đang làm trưởng. Cần đang làm trưởng. Và lúc mà chúng ta làm việc mà chúng ta có cái sự chú ý, chú tâm vào trong đó một cách mãnh liệt, kiên trì, kiên cố, thì như vậy lấy thẩm, lấy tâm làm trưởng. Chúng ta như vậy. Còn thoạt đầu khi mà chúng ta có dự định làm cái công việc gì đó thì lúc bây giờ chính dục, dục làm trưởng. Cho nên chúng ta phải nhớ từng giai đoạn một, từng giai đoạn một, chứ không phải là luôn luôn trí tuệ là nó làm việc hết. Trí tuệ làm sao được? Nếu mà trí tuệ suy tính lập cái thế đoạn bảy, nhưng mà bây giờ trong lúc mà chúng ta đang dùng sức để chúng ta bẫy lên đó, chúng ta bẫy cái tảng đá lên để mà di chuyển đi, thì lúc đó phải dùng sức, chúng ta phải có sự tinh tấn, dầu cho nó mệt nhọc, nó vất vả cũng phải ráng mà làm. Chứ cái trí tuệ thì không thể nào mà làm công việc đó được. Trí tuệ không thể làm được. Trí tuệ chỉ là phân tích thôi, chỉ mà sắp đặt thôi. Cho nên trong trường hợp này chúng ta cũng phải chú ý. Thì ngay cái việc làm ở bên ngoài cũng như thế nào, thì cái việc tu tập của chúng ta cũng như thế đó. Khi mà chúng ta khởi lên cái ý định là chúng ta muốn hành thiền, với cái sự ước muốn đó nó thôi thúc làm cho chúng ta phải đi vào cái đường lối đó, thì như vậy dục làm trưởng. Và trong lúc mà chúng ta hành thiền, nếu khi mà chúng ta có sự mong muốn thì nó chỉ dán tâm vào trong công việc đó thôi, công việc thiền định. Nhưng mà ngay trong lúc chúng ta ngồi, nếu mà trạng thái trơ trơ bất động, yên lặng như vậy, có thể nó gặp nhiều cái sự trở ngại. Thế là bây giờ chúng ta phải dùng đến cần làm trưởng để mà chúng ta vượt qua cái sự khó khăn, vượt qua cái sự khó khăn, sự trở ngại đó. Chúng ta gọi là cần làm trưởng. Ngay trong lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta phải quyết tâm và bỏ hết tất cả những cái việc ở bên ngoài, chúng ta không để bị chi phối nữa. Thì như vậy lúc đó là tâm làm trưởng, có cái sự quyết định. Và trong lúc mà chúng ta hành thiền như vậy, nếu như chúng ta gặp một vài cái sự trở ngại mà chúng ta muốn giải quyết, muốn phá tan cái đó đi, muốn tìm ra được cái đường lối để mà chúng ta vượt qua cái sự khó khăn đó để chúng ta thiền định cho có kết quả, thì lúc bây giờ thẩm làm trưởng. Cho nên ở đây trong bốn pháp trưởng, chúng ta nhớ là có hỗ trợ thứ lớp với nhau và tùy theo mỗi người. Nhưng mà thường thường thì dục khởi đầu, rồi cần, rồi trí tuệ, tùy theo người. Có người mạnh về đức tin, có người mạnh về đức tin thì họ lấy tâm trưởng làm gốc. Có người mạnh về tinh tấn thì họ lấy cần làm gốc. Còn có người mạnh về trí tuệ thì họ lấy thẩm trưởng làm gốc. Họ khởi đầu bằng thẩm trưởng. Nhưng mà dục làm trưởng thì tất cả ba hạng người này đều phải có. Ba hạng người này đều phải có. Cho nên học phi dục pháp đó, có một điều là các vị phải chú ý như thế này. Chúng ta cần phải suy tư thật nhiều. Trong một cái đề pháp rất là đơn giản, chúng ta tưởng chừng như là chỉ học những con số, những cái chi pháp này thôi, nhưng mà không phải đâu. Nếu không có tác dụng thì Đức Phật này không thuyết cho chúng ta nghe. Vì rằng có cái tác dụng sâu sắc như vậy, nhưng mà chỉ có bậc đại trí mới có thể thấu hiểu được. Do đó cho nên khi mà chúng ta học phi dục pháp, chúng ta phải động não một chút, là chúng ta đem pháp đó để chúng ta ứng dụng trong đời sống tu tập của chúng ta. Thật sự khi mà chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, ngay cả cái việc chúng ta học pháp hay chúng ta hành pháp, hoặc là chúng ta sinh hoạt các cái công việc đời sống hàng ngày, nếu mà chúng ta áp dụng câu sanh trưởng duyên vào trong cái sự sinh hoạt của mình, thì phần đông là chúng ta gặp cái sự thành công, chúng ta ít có sự thất bại. Còn nếu mà chúng ta làm khơi khơi, làm chơi chơi, làm cho có làm vậy đó, thì trong trường hợp này chúng ta dễ bị thất bại. Các vị phải chú ý vậy. Khi mà soạn một quyển sách thật là khó chứ không phải là dễ. Soạn một quyển sách thật là khó, đâu phải đang thi công mà muốn ra một cái tác phẩm mà dễ đâu. Nhưng mà lúc bây giờ nếu mà chúng ta sẵn sàng tu tập thuần thục bốn thần túc, bốn dự ý túc, mà trong bốn dự ý túc dục phần tâm thẩm thì nó thuộc về thẩm trưởng. Nếu nói trên khía cạnh nó làm nền tảng cho sự thành công thì gọi là dư ý túc. Nhưng mà nói trên phương diện tác động ngay trong lúc làm việc thì chúng ta gọi là trưởng, dục cần tâm thẩm vậy. Cho nên giữa cái tứ trưởng và giữa cái bốn dư ý túc thì giống nhau, chi pháp giống nhau. Nhưng mà tại vì chúng ta ở đây chúng ta nói trên phương diện cái pháp chủ yếu, và chúng ta nói trên phương diện tác động vậy đó, chỉ vậy thôi, thì nó sẽ giúp cho chúng ta thành công. Và bây giờ chúng ta học đến sở duyên, thì trong cái sở duyên này chúng ta nhớ chúng ta chỉ lấy giới hạn ở trong, giới hạn trong 84 tâm động lực thôi. Hả? Chúng ta lấy giới hạn trong 84 tâm động lực. Trong 84 tâm động lực đa nhân đó, vì rằng 84 tâm động lực đa nhân này dục cần hay thẩm phối hợp thì nó mới trở thành, nó mới làm trưởng được. Do đó cho nên ở đây chúng ta sở duyên chúng ta chỉ lấy 84 tâm động lực đa nhân cùng 51 sở hữu phối hợp. Tại sao chúng ta lấy 51? Chúng ta trừ ra si quỳ nghi là gốc, là bởi vì cái tâm hoài nghi, cái tâm sở hoài nghi đó nó chỉ hiện ở trong tâm si quỳ nghi thôi. Mà tâm si hoài nghi thì nó chỉ có một nhân, nó chỉ có nhất nhân chứ không phải là đa nhân. Cho nên chúng ta loại bỏ hoài nghi ra, chúng ta loại bỏ hoài nghi ra, chúng ta loại bỏ hoài nghi ra. Còn ở si phóng vật nó vẫn có các cái tâm sở bất thiện, nhưng mà chúng ta nhớ si vô tàm quý phóng vật không phải nó chỉ hiệp ở đây, mà khi, nếu khi nó hiệp ở đây thì nó không thành sở duyên của con sinh trưởng. Nhưng mà bốn cái này nó hiệp ở đây, do đó cho nên nó trở thành sở duyên của con sinh trưởng.